Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, hai đao. Quả nhiên, tại vừa mới bắt đầu vượt qua rào chắn vị trí, còn có một chút bùn đất tồn tại, cũng có thể phát hiện một chút dị thú đi qua vết tích. Nhưng hướng chỗ sâu đi đến, vết tích cũng liền càng nhạt. Mặt đất cũng dần dần biến thành loại kia cứng rắn hòn đá tản mát mà thành ngọn núi. Bùn đất cực ít, tăng thêm đêm qua mưa to, rất khó nhìn ra vết tích. Cái này tây sườn núi hướng chỗ sâu, liên miên vài dặm đều là loại này cứng rắn chất đường núi. Phía trước càng là loạn thạch cương, dạng này lục soát, thật giống như mò kim đáy biển đồng dạng, làm sao tìm được đạt được. Triệu Đình ở một bên phàn nàn nói, đuổi theo chính là, Bạch Đầu Lĩnh tự nhiên có biện pháp. Chu Vĩ nhìn như lấy lòng nói, đúng đấy, nếu không sao có thể trở thành chúng ta đầu lĩnh đâu. Tự nhiên là bởi vì Bạch Đầu Lĩnh muốn so chúng ta càng có biện pháp. Phó Trung Đình cũng là ra vẻ, thổi phồng nói, nhàn nhạt quét ba người một chút, Bạch Tử Nhạc cũng không nói lời nào. Ánh mắt trên mặt đất quét qua, bước chân mảy may không ngừng. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền đi vào Triệu Đỉnh nói tới loạn thạch cương. Từng khối to lớn hòn đá chiếu xuống trên mặt đất, nước mưa cọ rửa hạ, ướt sũng một mảnh. Đừng nói vốn là khó mà lưu lại vết tích, coi như nguyên bản có vết tích lưu lại, cũng sẽ bị rửa sạch. Bất quá đến nơi này, Bạch Tử Nhạc nhưng thật giống như phát hiện cái gì, tốc độ rõ ràng tăng nhanh mấy phần. Ngay sau đó, một đoàn người liền đi ra loạn thạch cương, đi vào một chỗ núi rừng dưới chân. Một cái rõ ràng dã thú dấu chân lập tức liền xuất hiện ở sở hữu người trước mặt. Đến cái này thời điểm, liền xem như sinh lòng chế giễu Chu Vĩ mấy người, trên mặt cũng không khỏi hiện ra một tia chấn kinh. Thật bị hắn tìm đến, là nó, dấu chân này rất rõ ràng cùng trong dược điền ăn khớp. Hẳn là con dị thú kia, nếu như ta không có đoán sai, nó vẫn là một đầu từ lợn rừng tiến hóa mà thành dị thú. Lão Tiền cũng là mừng rỡ, hoảng sợ nói, Bạch Đầu Lĩnh, ngài là làm sao làm được? Chúng ta trước đó căn bản không có bất kỳ tung tích nào. Kết quả tại trước mặt ngài, lại không chỗ che thân. Vương Nhị Nghiêu hưng phấn truy vấn. Bạch Tử Nhạc nhìn bọn hắn một chút, cũng không có giải thích. Linh nhãn thuật huyền diệu, tất nhiên là không thật nhiều nói, chỉ là nhìn đến dấu chân vết tích, đến cùng có thể không thể đuổi kịp còn không nhất định đâu. Chu Vĩ ở một bên chua chua nói, đuổi theo. Bạch Tử Nhạc nói một tiếng, thân hình vọt tới, liền chui lên núi rừng. Vào núi rừng, cho dù bụi cây dày đặc, nhưng một đầu rõ ràng thú đạo cũng theo đó xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Dọc theo thú đạo, bảy đi tám ngoặt ở giữa, Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền mang theo bọn hắn đi vào một cái hơi có vẻ bằng phẳng sườn núi vị trí. Mà phía trước bên cạnh cách đó không xa, có một khối cự thạch. Cự thạch phía dưới thì là một cái đủ cung cấp thường nhân ra vào to lớn sơn động. Trước sơn động mặt thì rõ ràng có dã thú ra vào, bùn đất lăn lộn vết tích, kia dị thú hẳn là liền trước mặt cái kia trong sơn động. Chu Vĩ, Triệu Đình, Phó Trung Đình, tiếp xuống tới liền giao cho các ngươi, ta cùng Nhị Ngưu Lão Tiền ở phía sau cho các ngươi áp trận. Bạch Tử Nhạc ánh mắt quét về sơn động, lông mày hơi nhíu, tiếp lấy giống như cười mà không phải cười nhìn phía Chu Vĩ bọn người. Cái này, Chu Vĩ biến sắc, có chút chần chờ. Triệu Đình, Phó Trung Đình sắc mặt hai người cũng có chút thay đổi. Một đầu dị thú, coi như chỉ là vừa mới trải qua huyết mạch tiến hóa, cũng phải so phổ thông ngoại gen mang ra võ giả càng hơn một bậc. Trong đó cường đại người, thậm chí tự liền nội lực cảnh võ giả, đều muốn cẩn thận đối đãi, tùy tiện ở giữa trêu chọc một đầu vị trí thực lực dị thú, nhưng tuyệt không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Làm sao? Chẳng lẽ còn muốn ta tự mình động thủ? Bạch Tử Nhạc thanh âm lạnh lùng nói. Lên thì lên, ta còn sợ hay sao? Dù sao trẻ tuổi nóng tính. Chu Vĩ cắn răng một cái, trực tiếp nhặt lên một bên một cái hòn đá, dùng sức hướng kia trong sơn động hất lên. Oanh, hòn đá hung hăng xuất vào trong sơn động. Ngang, ngang, một tiếng chấn động gầm rú thanh âm tùy theo truyền ra. Ngay sau đó liền có một đạo toàn thân đen nhánh, trên thân hiện đầy thật dày cứng rắn bùn giáp, từng tia lông cứng cứng rắn vô cùng thân ảnh cấp tốc xông ra. Đạo thân ảnh này chỉ là đứng tại nơi đó, liền đạt tới thường nhân bả vai đến cao, xông đem tới, khí thế như hồng, dẫm đạp trên mặt đất, càng là phát ra từng đạo thùng thùng thanh âm. Tốc độ nhanh đến kinh người, không có bất luận kẻ nào sẽ nghĩ biết, một khi bị đầu dị thú này đụng vào, sẽ là hậu quả gì? Quả nhiên là lợn rừng tiến hóa mà thành dị thú, nhìn hình thể, thực lực cũng không yếu. Tại sau lưng, lão Tôn sắc mặt có chút ngưng trọng nói, lên, Chu Vĩ biến sắc, cầm trong tay trường đao, cấp tốc tới gần, sau đó hung hăng một chảm. Cái khác hai người, cũng là trong nháy mắt lóe lên lợn rừng dị thú chính diện xung kích. Một người cầm trong tay trường côn, một người thì là một cái thật dài xiềng xích. Hung hăng vung ra, đương, đương, đương, ba tiếng vang vọng, lợn rừng trên người lông cứng. Còn có kia thật dày, dùng nhựa cây cùng bùn đất đổ vào mà thành dầu giáp. Quá dày quá mạnh. Lại tựa như thép thuẫn, làm cho ba người công kích đều vô công mà trở lại. Vừa đúng lúc này, lợn rừng dị thú bỗng nhiên dừng lại. Đầu nhất chuyển, trực tiếp đụng phải một bên Triệu Đình. Bành, Triệu Đình vội vàng cầm côn chặn lại. Không thể ngăn cản cự lực trực tiếp đâm vào trường côn phía trên. Đem hắn vọt thẳng bay 3-4 mét. Sau đó thân thể lập tức xoay chuyển. Lăn xuống dốc núi, trọn vẹn hơn 10 mét mới ngưng được thân hình. Chết, Chu Vĩ trên mặt lộ ra một tia dữ tợn. Kinh lực điên cuồng tràn vào trường đao. Phốp, trường đao chạm tại lợn rừng dị thú trên cổ. Rốt cục chạm phá trên người nó tầng kia thật dày dầu giáp. Không có vào cổ của nó. Ngang, ngang, lợn rừng gầm thét, lực lượng mạnh đến đáng sợ. Thân thể bỗng nhiên vọt tới, kia kẹt tại nó trên cổ cương đao, lại bị trực tiếp căng đứt, sau đó nó mặc kệ không để ý, vọt thẳng hướng về phía Phó Trung Đình. Phó Trung Đình biến sắc, trong tay xiềng xích nhưng vẫn là không chút do dự vung ra. Ba, xiềng xích trùng điệp lắc tại lợn rừng dị thú trên đầu, đưa nó mắt xương xinh xinh đập phá. Nhưng cái này ngược lại càng thêm chọc giận nó, dẫm đạp trên mặt đất tốc độ cực nhanh, bùn đất đều xinh xinh tóe lên, lên, đúng lúc này, Chu Vĩ gầm thét, bắt lại lợn rừng cái đuôi, dùng sức kéo một cái, ngang, lợn rừng dị thú gào lớn, thân thể nhưng vẫn là không tự chủ được ngưng trệ nháy mắt. Thừa cơ hội này, Phó Trung Đình lúc này mới tránh né ra, oanh. Một tiếng vang vọng, lợn rừng hung hăng đâm vào một viên hai tay ôm lại trên đại thụ. Thật sâu lõm đi xuống cây cối, làm cho sở hữu người trong lòng đều là phát lạnh. Mau ra tay, Chu Vĩ vội vàng hét lớn, chỉ là ngắn ngủi giao phong. Bọn hắn liền kiến thức đến cái này lợn rừng dị thú thực lực. Thực sự để bọn hắn trong lòng phát lạnh, rốt cuộc không lo được thận trọng. Vội vàng hô hào Bạch Tử Nhạc bọn người xuất thủ. Cẩn thận, đúng lúc này, lão Tiền sắc mặt đại biến, đưa ra cảnh cáo. Cùng lúc đó, Chu Vĩ cũng đồng thời cảm giác đến từ sau lưng một cỗ thuộc về dị thú kinh người khí thế. Còn có dị thú kia nhanh chạy dẫm đạp ở trên mặt đất thùng thùng âm thanh. Thật giống như tử thần hiệu triệu, để hắn trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Xong, Chu Vĩ nghiêng đi nửa người, nhìn xem kia nhanh chóng tới gần, mặc kệ là thân hình hay là khí thế, đều không kém chút nào trước đó đầu kia lợn rừng dị thú thân ảnh. Tuyệt vọng, bởi vì hắn chính phát hiện căn bản không kịp né tránh. Né tránh, ngay sau đó, Chu Vĩ liền nghe được một đạo hơi có vẻ thanh lãnh thanh âm từ hắn bên người vang lên. Sau đó liền cảm giác được một tia sáng ở trước mắt hiện lên, một thanh trường đao nhanh như kinh hồng trực tiếp bổ xuống, bá đao quyết, phốp, trường đao trực tiếp đem hắn sau lưng lợn rừng dị thú đầu từ giữa đó chém thành hai nửa. Vừa mới khí thế kinh người lợn rừng dị thú nháy mắt mất mạng, thân thể mềm nhũn ở giữa nghiêng nghiêng va chạm ra ngoài, hung hăng ngã ở một bên trên đại thụ. Một đao qua đi, Bạch Tử Nhạc không chút nào dừng lại, thân hình nhất chuyển, tựa như huyễn ảnh, liền xuất hiện ở khác một con lợn rừng dị thú bên người. Đao quang cuốn lên, tựa như mây đen ngập đầu, kia lợn rừng dị thú giống như là cảm giác đến cái gì. Ánh mắt bên trong lóe lên một đạo sợ hãi, bận bịu co rụt lại thân thể, muốn tránh lui, nhưng là cái này thời điểm lại đã tới đã không kịp. Phốp, lợn rừng dị thú kia tráng kiện đầu nháy mắt bay ra, lăn xuống xuống tới Bạch Tử Nhạc thu đao, kinh lực tại trên thân đao trào lên, lập tức liền đem phía trên vết máu cho quăng bay đi, lúc này mới chậm rãi thu nhập trong vỏ đao. Tê, Chu Vĩ hít sâu một hơi, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Phía sau mình đầu này lợn rừng dị thú thực lực như thế nào hắn không tốt kết luận. Nhưng hắn trước người cái này, hắn thế nhưng là tự mình cảm thụ qua. Hắn cùng Triệu Đình, Phó Trung Đình ba người đồng loạt ra tay, đều không thể đem cầm xuống. Kết quả Bạch Tử Nhạc chỉ là một đao, chỉ dùng một đao, liền đem Chi Trảm giết. Trong chốc lát, hắn trong lòng liền minh bạch, mình trước đó biểu hiện ra sao buồn cười, người ta chỉ là không thèm để ý mà thôi. Thật muốn so đo, có là thủ đoạn thu thập bọn họ. Vương Nhị Nghiêu, Lão Tiền, Triệu Đình cùng Phó Trung Đình bốn người đồng thời sợ ngây người, sững sờ nhìn trên mặt đất hai đầu dị thú không nhúc nhích thân thể. Dòng máu đỏ sẫm còn không ngừng chảy ra, đáy lòng một trận rung động. Đây chính là kiệt xuất đệ tử thực lực, chênh lệch coi là thật có như thế đại sao? Bạch Tử Nhạc bây giờ đến cùng là cảnh giới gì? Ngoại rèn đỉnh phong vẫn là đã bắt đầu nội luyện? Thu thập một chút, đem cái này hai con dị thú khiêng xuống núi đi, không để ý đến chung quanh mấy người khiếp sợ ánh mắt, Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt phân phó một câu, sau đó nhìn phía cái kia sơn động. Hắn tinh thần cường đại, linh giác tự nhiên nhạy cảm, đang đến gần thời điểm, liền cảm giác đến cái này trong sơn động, tổng cộng có hai đầu lợn rừng dị thú. Bất quá chính vì vậy, đáy lòng của hắn mới có thể hiếu kỳ. Bình thường dã thú, chỉ có nuốt ăn có được linh tính chi vật, mới có thể chậm chạp tiến hóa, trở thành dị thú, nhưng linh tính chi vật thường thường tương đối thưa thớt. Cái này thanh sơn phụ cận có linh khí sinh sôi còn tốt một điểm, tại bình thường trong núi rừng thế nhưng là tuyệt đối ít càng thêm ít, coi như thanh sơn phụ cận linh khí sinh sôi cũng cực ít sẽ xuất hiện hai con lợn rừng cùng nhau tiến hóa trở thành dị thú tình huống, càng đừng nói bọn chúng thực lực đều không yếu. Liền xem như vừa mới bước vào nội luyện võ giả đều muốn cẩn thận ứng đối, cho nên Bạch Tử Nhạc kết luận bọn chúng chỗ ở phụ cận tất nhiên có được linh tính chi vật. Tới gần sơn động, lập tức liền có một cỗ thuộc về lợn rừng trên người hun mùi thối truyền ra, làm cho Bạch Tử Nhạc lông mày đều là nhíu một cái. Bất quá hắn vẫn là cố nén mùi vị khác thường đi vào. Nửa phút sau, Bạch Tử Nhạc trên tay nhiều một cái đầu người lớn nhỏ màu xanh trắng hòn đá cùng vài cọng thực vật. Từ kia trong sơn động đi ra,